kiến trúc thời nay hay là bộ quần áo mới của hoàng đế. Nói đến đời sống vật chất của người Việt, những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ mới này, người ta hình dung ngay ra sự thay da đổi thịt của vóc dáng kiến trúc to lớn hơn về khối tích và dày đặc hơn về mật độ xây dựng. Nhưng để khẳng định nó có là một tất yếu hay có đẹp chăng thì hình như chúng ta đều lưỡng lự khi nhìn vào bức tranh tổng thể. Cách đây 20 năm, công cuộc quy hoạch và chỉnh trang đô thị ở Việt Nam tạo ra những khu vuông vắng đều 5 tầng cùng tiến. Thi thoảng lắm mới có một điểm nhấn bằng độ cao. Chắc trẻ con Hà Nội bây giờ sẽ không hình dung được rằng chiều cao 11 tầng của khách sạn Thăng Long hay thậm chí tháp nước khu tập thể Trung Tự cũng đã từng là nơi cao nhất thành phố. Những khu tập thể xí nghiệp tối tăm và ẩm thấp, tường toxi, mái kẻo sắt lợp ngói sông cầu, mỗi hộ công nhân một gian ngăn vách bằng ván cốt ép. Khu vệ sinh cũng một dãy nhỏ hơn, đồng dạng, nhưng là một mái xốp dựa lưng vào hàng rào tường con kiến phía trước cửa. Mỗi hộ một chìa khóa và trên vách bao giờ cũng có câu nhắc nhở viết bằng phấn trắng: khi xong nhớ rội nước. Ám ảnh bao thế hệ sinh sống, nhưng còn hơn phố cổ và xóm liều. Mặt tiền hàng bông, hàng gai cùng hàng ngang, hàng đào lộng lẫy, kể cả thời bao cấp vẫn lộng lẫy, thì những gian trong âm u và khủng khiếp thế nào nhiều người đã mô tả thấm thía lắm. Con người tưởng cũng chỉ mơ đến căn nhà tranh tre nứa lá cùng VAC ở nhà quê, dù chưa có xí hai ngăn cũng còn lịch sự hơn vạn lần thủ đô. Rộng và thoáng, hai từ trở thành ý nguyện hàng đầu của cư dân đô thị. Rồi cũng đến lúc lịch sử sang trang, cái sự giàu lên của nhà nhà kéo theo sự giàu lên của kiến trúc, thoạt tiên là kiến trúc dân gian. Tôi xin dùng từ của các thầy trường kiến trúc, các thầy nói về kiến trúc cổ truyền cơ. Để nói về loại hình kiến trúc do dân tự xây và thiết kế, có hay không có kiến trúc sư vẽ? Cũng có thể trào lưu tiền chiến đã lây từ văn nghệ như âm nhạc, thơ mới từ được văn đoàn, tranh mỹ thuật Đông Dương sang nhà cửa. Sống bao lâu ở những nhà của thực dân thời thuộc địa bây giờ mới thấy đẹp thật. Đi học ở Liên Xô rồi tiệp Đức về thấy Hà Nội kém gì. Bắt đầu là ngôi nhà trên đường Yên Phụ có mấy cái củ hành như nhà thờ Kazansky từ quảng trường đỏ Moscow, nơi chủ nhân thành tiến sĩ ở đấy. Rồi khát vọng vươn cao được hưởng ứng. Nếu những kiến trúc truyền thống bản địa của ta chẳng có hình mẫu kết cấu cột xà kẻ của các cụ giặt nhà một tầng thấp bè, thì nay đã có chóp. Thế rồi em ơi Hà Nội chóp, như tựa đề của phóng viên Thanh Hà đặt cho một bài báo ghi dư luận được áp dụng toàn diện. Để rồi có mỗi mặt tiền nhà ống chừng 3 mét cũng có mái xốp chóp nhọn. Họ ngắm nghía những biệt thự thuộc địa được phục hồi, ngắm cái nhà hát lớn được mông má lại và mang về tư gia, đến nỗi uất quá một kiến trúc sư tâm huyết khi bị trượt thầu vì không làm hình thức pháp cho công trình hành chính của một tỉnh ủy đã đổ tội cho cái thằng nhà hát tráng lệ kia: mày thực dân đến cả trí tuệ của dân tao. Chắc ông nên cho đảng bộ tỉnh ấy xem trụ sở đảng của cái nước Pháp họ mới xây kiểu gì, có phải là kiến trúc của giai cấp công nhân đấu tranh cho tiến bộ hay là sống kiến trúc của các đế chế trước cách mạng. Tuyền là cao 9 thước với 10 mấy bậc và những hàng cột thức Hy La to vật vã. Đền chùa quê ta mùa tu bổ. Hiện nay, sau một thời gian lên cơn trùng tu, tu bổ và khôi phục di tích, chủ yếu là đền chùa và di tích tín ngưỡng, chúng ta đang sở hữu những gì? Những đền chùa ấy chủ yếu sửa chữa và tăng cường thêm các khu điện thờ mẫu và thờ thánh để phục vụ cho các con nhang đệ tử. Các cá nhân có nhu cầu tín ngưỡng đặc biệt để hành lễ, nhưng đáng nói hơn cả, nhất là đối với những người trong nghề thiết kế kiến trúc, là hình thức của các công trình ấy không nói lên giá trị tiêu biểu đặc sắc gì cho thời đại ta đang sống, hoặc đó là nỗ lực tuyệt vọng níu kéo lại vàng son quá khứ. Những trăm năm xưa bằng rồng vượng, bằng sơn vẽ xanh đỏ, bằng gỗ quý, đá xẻ, bằng mái đao, ngói mũi hài, cong cong, bằng hàng lô lốc tượng không rõ Phật hay La Hán, nhập nhèm thánh mẫu Sơn Trang với ngọc nữ Kim Đồng, hoặc đó là sự mô phỏng vụng về của những hình hài kiến trúc xưa trong kết cấu bê tông cốt thép. Tất nhiên là cũng có nhiều công trình phục dựng đàng hoàng, làm bằng vật liệu gỗ đá quý và tỷ lệ hình dáng không khác gì những đình bàng, chu quyến hay Tây Phương của thế kỷ 17-18. Nhưng nhìn đi nhìn lại, nó cứ sạch sẽ và khô khan, nó không có gì sáng tạo, nó là dung hòa của tất tật những gì quý giá của cổ nhân. Nhà thái học mới xây trong văn miếu đẹp, công nhận, nhưng sử dụng thật là hạn chế, lần nào vào cũng thấy đóng cửa và chẳng hiểu sao lại có lắm hạng mục phụ trợ đến thế trên cục một diện tích không lớn gì. Và các đường cong của mái đao sao yếu ớt hay là thận trọng đến thế, nhưng thế cũng là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm nhiều màu sắc của trào lưu kiến trúc hoài cổ xứ ta. Các kiến trúc sư chủ trì bảo tồn có tâm huyết nói, sợ nhất là mấy ông, mấy bà công đức những pho tượng Quan Âm trắng toát hay là mấy cái con sư tử hay tỏa sen nhễ nhại xanh đỏ, rồi hàng tá những bia đá ghi tên cung tiến, những vạc hóa vàng bằng xi măng đúc, chả biết để vào đâu. Lại còn có chuyện một cô chùa trong quần thể Yên Tử được phục sự mấy năm trước cũng ngon lành và chấp nhận được về hình thức, giờ thì lời ra tiếng vào chỉ vì tiền làm chùa được công đức từ một nhân vật trong đường dây xã hội đen đang ra trước vành móng ngựa. May lắm thì các công trình di tích lớn ăn vào tiếng tăm thiêng liêng mà khách viếng bỏ qua sự xấu xí về vật thể hay sự thiếu hiểu biết về mỹ thuật của số đông, hoặc là nhờ cảnh quan tự nhiên tuyệt vời như những nơi chùa Hương, Yên Tử hay khu Tây Hồ bù lại. Liệu đã có thể xây dựng những chùa mà không chùa, đền mà không đền chứ nhỉ? Giống như những nhà thờ ở những vùng đất mới, họ không còn bị hình thức Gothic hay Roman ám ảnh nữa. Đó là những công trình hiện đại, thậm chí còn là những biểu tượng kiến trúc tiền phong như Roncham của Le Corbusier hay nhà thờ ở Brasilia của Oscar Niemeyer. Kiến trúc tôn giáo Á Đông chẳng lẽ cứ cột chặt mãi vào mấy cái mái ngói xô kiêng hay là mấy con sồng nhe răng vậy sao? Kiến trúc chính thống ngạc nhiên. Nói thế là để nhắc sang chuyện kiến trúc công sở. Kiến trúc nhà dân dù sao cũng mang thẩm mỹ và quyền làm chủ của họ. Còn kiến trúc quốc doanh thì sao? Quy hoạch 20 năm trước quả thật cũng đã làm được việc. Ấy là những tiểu khu phẳng phiu, những cụm dân cư lấy khu cây xanh kết hợp nhà trẻ, trường học làm trung tâm, giao thông nội bộ, hạn chế phương tiện cơ giới. Nhưng mà cái chỉ tiêu cho mỗi đầu người có tí con bao nhiêu cũng chật chội. Khá hơn thì có cái máy giặt, cái tủ lạnh, cái tủ gương, nhiều quần áo, nhiều bàn làm việc cùng phương tiện giải trí. Để vào đâu? Thì cơi nới, sẵn ban công lô ra, chỉ việc hàn cái lồng sắt vào là thêm diện tích bằng cả một phòng nhỏ. Lại thêm chiếc xe máy. Thứ nhất là lối cầu thang phải xây thêm xúc sắt xe. Thứ hai là căn hộ chật thêm vì phương tiện đi lại. Những hộ tầng một đồng loạt xây thêm một phòng phía trước thành kiosk kinh doanh. Trong đó chắc chắn là trông giữ xe cho những hộ tầng trên đi lại nhiều. Từ khi quy hoạch thiết lập và những khu chung cư tập thể ra đời, hòng quy định lối sống kiểu mẫu, nhất là chuyện đi lại vào những năm 80 trở về trước, được các chuyên gia nghiễm nhiên ấn định bằng các phương tiện công cộng, thì thật đáng tiếc là bao năm qua chẳng thể thực hiện được. Xe điện thì bỏ rồi. Xe buýt thì Hà Nội năm 2002 có khá hơn, nhưng như muối bỏ bể với nhu cầu khổng lồ. Còn Sài Gòn thì liên tiếp xảy ra tai nạn do sự cố xe xuống cấp. Đây là còn chưa tính đến việc thiếu sân bãi đỗ ô tô và gara cho gia đình có xe hơi riêng. Một lần nữa, kiến trúc và quy hoạch đi sau thực tiễn phát triển xã hội. Một vài khu chung cư cao cấp và công sở mới với đủ lệ bộ hạ tầng cơ sở không sao áp đặt được lối chơi văn minh của mình lên các khu còn lại. Bất động sản cao giá nhất vẫn là nơi hội đủ yếu tố về dân trí cao, gần trung tâm, kinh doanh tốt, đi lại không tắc đường, nằm trong vùng quy hoạch chuẩn, không bị giải tỏa. Người ta nhắm đến chỗ gần nhà các vị quan chức, gần trụ sở ủy ban mới xây, gần những gì họ cho là được ưu tiên, ưu đãi nhất bây giờ. Vững như bàn thạch, một trụ sở ủy ban quận to hơn hội trường quốc hội án ngữ con đường ven hồ Tây, lập tức một khu đô thị mới hình thành kế bên, kéo theo hàng lô lốc, nhà chia lô, kéo thành vệt cùng quán cá, quán nhậu, ven hồ. Nghĩa là sẽ xóa sổ các làng hoa, làng cây mà các vị lãnh đạo quy hoạch có tí máu văn nghệ khi chủ trì thiết kế quả quyết. Đấy sẽ là tiềm năng du lịch văn hóa sinh thái mang nét đẹp truyền thống của làng nghề xưa. Thiết nghĩ quy hoạch một vùng ven đô nào đấy biến thành vùng dân cư phi nông nghiệp thì trước tiên ngoài chuyện đền bù phải có một phương án chuyển đổi cơ cấu ngành nghề. Chính điều này quyết định hình thái cấu trúc không gian ở của khu đô thị. Không đợi ông Nhạc nước, bà con ta làm những nghề thủ công dịch vụ khác hoặc đơn giản là bán nửa đất lấy tiền tỷ, lập tức có hai cái nhà ống cạnh nhau, có khi ra mặt đường thì cho thuê tầng trệt, cả nhà rút lên tầng cao. Ta liền có một khu ổ chuột bằng vàng, mới và cứ thế nhân rộng mãi lên. Có gì chán và khủng khiếp hơn khi nhìn thấy những dãy tập thể cũ nát, dính đầy chuồng cọp, một màu xám xịt mênh mông nối tiếp. Nhưng cũng không gì bất lực bằng đi hàng mấy cây số phố bê tông màu kem, màu hồng, màu xanh với chóp, với cuốn phào chỉ cùng kính màu trà của Thái Hà, Sa Lâm hay gì gì nữa. Chắc tôi cũng như chiều đồng nghiệp không tính trước được nhiều nhà chia lô mà mình vẽ kiểu hóa ra lại dùng cho dịch vụ ba karaoke thay vì để ở như ban đầu. Thế mà ngày đi học, chúng tôi luôn luôn cẩn thận đọc kỹ nhiệm vụ thiết kế để khỏi trượt vỏ chuối, đắn đo xem hình thức và công năng mình khống chế có phù hợp. Hẳn không phải là tệ lắm khi trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giống trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và đều có cái mặt tiền giống với một mặt tiền Le Louvre hay pha trộn gì gì đó, ta tặc lưỡi, có mỗi hai nơi thôi mà. Với cơ quan quyền lực cao nhất địa phương thì thế cũng được. Nhưng mà thật mệt mỏi khi bạn thấy nhan nhản nhà hát lớn ở những nẻo đường tỉnh lẻ hay thậm chí đầu làng trên đường về quê, cơ man là những mái măng xác với mái cung cung của nóc nhà hát kia được trích dẫn lại. Lắm khi còn có thêm một điện thờ mang hình dáng một lầu mái cong có đủ rồng bốn phía cũng trên cột một địa chỉ. Nỗi niềm quá độ. Vì sao mà kiến trúc pha tạp ý và cả kiến trúc cổ điển sạch sẽ lại khẳng định được vị thế ở xứ ta, nhất là miền Bắc, nơi tưởng như những tuyên ngôn văn hóa Marxist ủng hộ kiến trúc hiện đại và dân chủ? Ngoài những yếu tố về khát vọng, đổi đời và tâm lý của ná sinh cơ, nồi đồng, cối đá, cũng như vọng ngoại, cơm tàu, nhà Tây, vợ Nhật, thì hẳn có lý do từ sự phản ứng lại những giá trị của kiến trúc bao cấp. Nói đến bao cấp là đại đa số dân tình phủ nhận, xấu và thô, tiêu chuẩn vệ sinh thấp, mét vuông theo đầu người thấp kỷ lục. Công tác hoàn thiện bề mặt dường như chịu cảnh cơm thừa canh cạn thuộc vào hạng mục chót cùng khi hết vốn phải bàn giao. Lại thêm những tiêu chí sáng tạo của các kiến trúc sư học từ khắp nơi về ấp ủ lý tưởng trào lưu hiện đại và chủ nghĩa công năng mang một sắc xã hội không tưởng. Về đến ta, thời tiết khí hậu khác, lối sống khác luôn luôn là quá độ. Những kết quả hóa ra mang màu sắc bi kịch nhiều hơn. Những công trình ủy này ban kia là những khối bê tông đồ sộ cùng những sầm hộp, những nhịp hành lang cầu thang trưng bày chức năng một cách Xô Viết nhất. Thêm vào là tình trạng kinh phí hạn chế làm sao suy tu đều đặn hàng năm. Đến nỗi chỉ vài năm sau là các công trình kia xám xịt vì mưa nắng nhiệt đới, vì chất lượng vật liệu và thi công trung bình, vì lối sử dụng rất mực bình dân của con người mà chủ yếu ở đây là viên chức. Không kiến trúc sư nào đặt bút vẽ chức năng phục vụ đời sống sinh hoạt của con người trong một phòng hành chính, nhưng nó sẽ là nơi các nữ cán bộ đan len, giặt đồ, nhặt rau, đun nấu, cũng như hương hoa mộc một cho chỉ ngày rằm. Với những nhu cầu sinh hoạt của một xã hội như vậy, mọi kiến trúc sư phải chào thua. Kiến trúc bao cấp thật sự thì cũng để lại một vài công trình nghiêm túc, có tìm tòi và nghiên cứu, giá trị đạt được là đáng trân trọng trong một hoàn cảnh hạn chế. Những công trình thiết kế đều có nguyên tắc và quy củ, sạch sẽ và ngay ngắn, cũng như tiết kiệm. Các kiến trúc chính thống ít nhất cũng bộc lộ một trạng thái khẳng định sự nhất nguyên và ổn định của tư duy. Cho đến thời khắc bung ra, tâm lý con người cũng dao động và đòi hỏi thỏa mãn cái sự bung ra ấy. Họ không vừa lòng với khuôn khổ kiến trúc được quy chuẩn, họ kết án bao cấp và kết án cả kiến trúc của nó. Thật ra, những năm sau giải phóng miền Nam, Hà Nội đã có một dịp chạy theo mốt kiến trúc đô thị Sài Gòn trước năm 1975, nhưng cũng không học bao nhiêu ngoài đá sữa, tấm đan bê tông đúc chắn nắng và cột ốp đá. 10 năm đổi mới, kiến trúc nổi lên chìm xuống theo thị trường vật liệu, theo xi măng sắt thép, theo các catalog cùng các chuyến công du của giới chức lãnh đạo, theo thị kiến của người tiêu dùng, cùng anh em bà con với mỹ thuật, kiến trúc cứ hồn nhiên hết mình tìm phương cách thể hiện. Muốn về nguồn, có ngay những căn nhà cũ dựng lại với chạm trổ và đồ gỗ nội thất choáng lộn. Đồng nội cổ chuyên, nhưng giá trên trời. Các họa sĩ lắm tiền là một thành phần của trào lưu này. Họ đem cái văn hóa làng được khai thác từ tranh pháo ra sắp đặt rồi thành nội thất và tiến lên kiến trúc. Chung vại, che nứa, kệch ngói, chuối cao, sành xứ, đồ cà. Một căn nhà giống như một cửa hiệu cầm đồ, nhưng không rẻ tí nào. Chơi chất liệu, được đấy. Các thể loại ốp lát, kẹt gốm, kẹt đứt nung, kẹt cháy, kẹt xà cổ, đá xẻ, đá granite, nhôm kính, sắt uốn sơn tĩnh điện, gỗ gì, cái gì cũng chịu. Tôi cứ luận từ 3 ngôi trường, coi là hàng đầu trong đào tạo nghề kiến trúc và xây dựng ở Việt Nam, kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc, Xây dựng Hà Nội, Đại học Xây dựng và Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kiến trúc mang hình thức thể hiện lại hình dáng ngôi nhà truyền thống dân tộc với các yếu tố mái dốc lớn, tỷ lệ mặt đứng cũng như trang trí kết hợp thiên về chủ nghĩa biểu hiện. Hình thức này chỉ vốn để khoác lên cơ sở kiểu cũ hành lang bên tạo thêm sân trong và không gian công cộng vốn được ưa chuộng trong rất nhiều công trình văn hóa. Kiểu mô típ nhà hình trống đồng hay nhà sàn, đình làng, mái xúc côn sơn. Trường Đại học Xây dựng bên cạnh cơ sở chưa cũ lắm kiểu nhà thời bao cấp nhưng đúng chính tả, xây một dạng đường 4 tầng, trông có vẻ high-tech. Khung thép, mái vỏ cong, bê tông, sơn trắng, cửa kính lớn, phải chăng Richard Mier bắt đầu tạo được ảnh hưởng mạnh ở xứ này. Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh điển hình cho phong cách đá rửa và mảng miếng bê tông cùng cơ man là tấm lam chắn nắng. Lướt qua vậy để thấy sự đa dạng thế nào về hình thức ngay từ lò luyện, người thiết kế, ra trường được gọi luôn là kiến trúc sư, nhưng ngạc nhiên, lập trường và nhận định, không phải ai cũng dám chắc là mình dạy được thiên hạ về kiến trúc cả. Thôi thì, đối tác và bên A, nhu cầu sao thì ta tìm cách xoay sở vậy, miễn là không sai chính tả. Nhà hát lớn Công Khuê Văn Các. Đi làm nghề kiến trúc, gặp phải công thức này, hễ là công trình văn hóa thì phải có hình thức kiến trúc dân tộc, mà nghĩa là phải có chim lạc, hay là có máy đao đình, có khoa văn cổ, có âm dương, có vật liệu địa phương. Nếu bạn phải lập dự án khả thi, hãy cố gắng bắt cho được nhiều yếu tố loại ấy, dù sự có mặt của nó phũ phàng như bạn mặc cái áo dài ngoài bộ com lê. Còn hễ là công sở thì mau mau lấy trong thư viện phần mềm đồ họa AutoCAD các mặt đứng nhà kiểu Pháp. Các ủy ban thì tôi đã nói ở trên. Kể thêm trụ sở Bộ Công nghiệp trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội từng mang phong cách chiết chung thời 1940-1950 bỗng dưng thay hình thành tân cổ điển nửa mùa vào năm 1998. Đắp thêm cột thức Ionic với vô số hoa văn thạch cao trắng toát, có lẽ khó nghĩ rằng sẽ gặp một nền công nghiệp hiện đại ở một nơi lụy hình thức lạc hậu như thế. Tòa nhà Cục Sáng chế từ có một hình thức rất châu Âu hay Liên Xô, này chắc có cơn sách sơn phết lại thành thức cột và gờ chỉ chói chang, chắc cũng là một sáng chế. Đất nước bị kéo lùi lại vài thế kỷ, công trình chả cần biết kết cấu mới cũ ra sao, cứ diễn mãi cô lô nhân cho đến khi nào. Kết thúc những tản mạn của mình, xin giới thiệu một ví dụ liên quan tới Hội Nhà văn Việt Nam. Đấy là dự án công trình Bảo tàng Văn học Việt Nam. Đại đề người thiết kế muốn hướng đến một hình thức kiến trúc hiện đại mà hiện tại đã xây gần xong phần thô, khung bê tông cốt thép rồi. Nhưng bên các lãnh đạo hội nhà văn lại muốn có tham chiếu kiểu có tí đậm đà bản sắc dân tộc. Vậy là có thêm một phương án hình thức với khuê văn các, những hai khuê văn các, trên cao chót vót tầng 6, mái xúc đỏ chói cùng cột giả chạy hành lang. Có lẽ nó giống nhà hát lớn, cũng là tinh hoa văn hóa cả. Nhưng mái đỏ và có lầu sinh hoạt công cộng, ngâm thơ chăng? Thực chất là nóc của thang máy và thang bộ, gọi bình dân là cái tung. Chưa nói đến việc những máy xúc lại quay tất cả mặt tam giác đầu hồi ra mặt tiền công trình, mà theo quan niệm các cụ rất kỵ lối đi vào đầu hồi. Các cụ gọi các tam giác thùng ấy có cái ván lá để chạm trổ, che hờ là khu đĩ, gọi chệch là khu dĩ. Những cái đó cũng không thành vấn đề. Nếu quả thật có sự sáng tạo hay là đóng góp gì về mặt tư duy kiến trúc hay hình khối ở đây. Nhưng ở đây chỉ thấy một sự sơn phết, ấu chỉ và hời hợt trong hiểu biết về kiến trúc truyền thống. Đã lỗi thời khi chăm chăm cóp nhật những hình thức kiến trúc của một kết cấu gỗ cổ truyền chỉ cho một loại không gian duy nhất sang một kết cấu bê tông cốt thép có thể biến đổi phương chiều tùy ý sáng tạo không gian, cũng như rất thô để mà tận dụng những khái niệm khuê văn các cùng với mái đình chùa lên một khối vật chất bê tông ngột ngạt, nhất là ở vào thế kỷ kỹ thuật cao đòi hỏi ứng dụng những giá trị tiên tiến nhất. Hồn dân tộc nằm ở cái không gian chứa đựng bên trong, cái hiện đại chuyên chở hồn ấy mới là vẻ đẹp của nghệ thuật sáng tạo, cũng như tác phẩm văn chương không mãi mãi bằng lòng với những thể tài quen thuộc. Tháng 6 năm 2003.